Chuyện tình sói và rắn thân kỵ bạch mã. Chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 thời gian trong hang động dài vô tận, ánh nắng vẫn lên đúng giờ ngày qua ngày. Tôi đã duy trì hình dạng con người rất lâu, thỉnh thoảng rắn đen cũng có thể biến hình thành người. Dung mạo của hắn rất tuấn tú, chỉ là luôn mang một nét ngốc nghếch. Tôi đặt cho hắn cái tên Đại Hắc, mỗi ngày hắn chỉ biết quấn quanh tôi. Tôi chẳng thể moi được thông tin gì từ miệng hắn. 3 năm trôi qua, chúng tôi sống nương tựa vào nhau. Hắn còn xây một ngôi nhà gỗ bên ngoài hang động cho tôi, mỗi ngày nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ con người. Vào năm thứ tư, một thợ săn trong núi lạc vào nơi này, ta đã cố ngăn Đại Hắc lại khi hắn muốn đuổi người lạ đi. Sau đó, tôi hỏi thăm người thợ săn về thế giới bên ngoài, có vẻ đó là một triều đại cổ xưa mà tôi chưa từng nghe thấy. Năm thứ năm, sau bao lần thuyết phục, Đại Hắc cuối cùng đồng ý theo tôi xuống núi, điều kiện là tôi phải sinh cho hắn vài đứa con. Tôi đồng ý, từ đó, chúng tôi cùng nhau du ngoạn nhân gian, ăn hết tất cả các món ngon. Lần đầu tiên Đại Hắc uống rượu hùng hoàng suýt nữa đã lộ ra nguyên hình, vì thế mà tôi đã cười nhạo hắn suốt nhiều năm. Năm thứ 30, nhân gian phồn hoa chúng tôi đã nhìn thấy hết, chúng tôi quay lại vùng núi hoang vu. Tôi cũng đã có thể tự do kiểm soát sự biến hóa giữa người và sói. Thỉnh thoảng tôi và Đại Hắc cũng hóa thành dã thú quấn quýt với nhau, nhưng Đại Hắc vẫn có phần tiếc nuối vì chúng tôi mãi không có con cái. Năm thứ 40, Đại Hắc chết vì trúng độc, chất độc là do tôi đưa vào. Đây là một loại độc cực kỳ kỳ lạ, nó được giấu trong cơ thể tôi, tên của nó tôi đã quên rồi, dù sao cũng đã qua hơn 40 năm. Chỉ nhớ rằng đêm đó ánh trăng rất sáng, tôi vẫn còn mơ hồ thì đột nhiên xuất hiện hai sinh vật có thân người và đuôi rắn. Hai con quái vật đó kể cho tôi về quá khứ của Đại Hắc, nói rằng Đại Hắc có vận kiếp, chúng nói về xà quân, vận mệnh, phẩy chấm, thiên mệnh, những thứ tôi không hiểu gì. Tôi chỉ biết tôi muốn về nhà, rất muốn về nhà, rồi có một âm mưu kéo dài 40 năm để Đại Hắc trải nghiệm nhân tình thế thái rồi chết một cách thảm thương. Khi đó hắn sẽ có thể cắt đứt ký ức rắn gian thành công trở về cội nguồn. Đại Hắc mỗi ngày đều quấn quýt với tôi nên định mệnh là hắn sẽ chết vào ngày hôm nay. Hắn ra đi đột ngột, trước khi chết chỉ để lại một giọt nước mắt và một câu nói cho tôi. Tiểu Trì, kiếp sau gặp lại. Ngay sau đó, cả người hắn đã biến mất. Tôi không khóc vì nước mắt của hắn vẫn còn trong mắt tôi. Đó là thứ duy nhất hắn để lại cho tôi. Đại Hắc, có lẽ chúng ta kiếp sau cũng không thể gặp lại. Tất cả những gì chúng tôi đã trải qua chỉ là một giấc mơ của hắn. Một chuyến du lịch tuyệt vời của tôi mà thôi. Chất độc trong cơ thể tôi cũng bắt đầu phát tác, nhưng chẳng hề đau đớn. Tôi sắp được về nhà rồi. 19. Mọi điều đã trải qua ở thế giới khác giống như một chuyến du lịch tuyệt vời. Khi quay lại với hiện thực, tôi gia nhập Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã. Thế nhưng trong quá trình nghiên cứu ngoài trời, cơ thể tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu, bụng đau dữ rồi. Hơn nữa, kỳ kinh nguyệt đã mấy tháng không đến. Chuyện này thật là tôi không dám đi bệnh viện kiểm tra ngay lập tức mà tự mua que thử thai. Quả nhiên, tôi đã có thai. Vì lo lắng sẽ đẻ ra một quả trứng rắn, tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua thiết bị tự kiểm tra. May mắn thay đó là hình dạng của một đứa trẻ con người, một tiểu công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vuốt bụng, nhớ tới Đại Hắc. Nó là minh chứng cho những năm tháng yêu thương giữa tôi và hắn. Cũng là sự tiếp nối huyết mạch của tôi. Yêu thương, tôi vô thức sử dụng từ này, cho đến bây giờ tôi mới cảm thấy trái tim mình đau đớn. Hóa ra trong suốt 40 năm hắn ở bên tôi, có lẽ tôi đã yêu hắn mất rồi. Dù vậy, tôi cũng không bao giờ hối hận khi lựa chọn trở về nhà. Ở đây, tôi có gia đình, có bạn bè và có xã hội nơi tôi có thể thực hiện giá trị cuộc đời mình. Tuy nhiên thì khi sinh con thực sự rất đau, tôi không thể chịu đựng nổi. Cơn đau sinh lý khiến tôi bật khóc. Đại Hắc, tôi không thể giữ lại giọt nước mắt của anh rồi, nhưng giờ chúng tôi đã có con rồi đó. Sau khi đứa bé ra đời thì tôi bất tỉnh, đến khi tỉnh lại, tôi thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi bên giường tôi. Tiểu Trì, thật vui khi gặp lại em, tôi không hề thất hứa. Đại Hắc đến rồi, đây không phải là mơ mà là thực tại, hắn đã đến với thế giới của tôi, một thế giới văn minh và cởi mở. Cũng như tôi trước đây, đã đến với thế giới hoang dã và tự nhiên của hắn. Chúng tôi sẽ không bao giờ phải chia xa nữa. 20. Ngoại truyện Đại Hắc, sau khi thành công trở về cội nguồn, ta quay lại xa giới và ta vẫn là xà quân cao quý nhất. Thế nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy cô đơn, đây không phải là cảm giác ta nên có. Ta bắt đầu tìm kiếm dấu vết của những gì ta đã trải qua khi hóa thành rắn bình thường, nhưng không hề tìm thấy dấu hiệu gì. Ha ha, điều này sao có thể làm khó ta chứ? Ta sử dụng huyền thiên kính để chiếu lại mọi thứ mà ta đã trải qua. Sau khi xem hết tất cả, ta bất ngờ rơi nước mắt. Rắn là động vật máu lạnh, không bao giờ rơi nước mắt, nhưng ta lại vì nàng ấy mà rơi lệ. Đây là kỳ tích của tộc rắn, và cũng là minh chứng cho tình yêu ta dành cho nàng ấy. Ta phải tìm thấy nàng ấy, Tiểu Trì, chúng ta nhất định sẽ gặp lại trong kiếp sau. Tiểu Trì và ta không chỉ cách nhau về không gian mà còn cách nhau cả về thời gian. Nhưng không sao, ta có thể chờ đợi. 500 năm trôi qua, 1000 năm qua đi, người trong tộc rắn khuyên ta từ bỏ, đừng chờ đợi một thời đại mờ mịt không thể nắm bắt. Ta đã từ bỏ vị trí xà quân rồi quay về hồ lạnh, chìm vào giấc ngủ, chờ đợi thời đại đó đến và Tiểu Trì sẽ ở đó. 3000 năm, ta cảm nhận được huyết mạch của hậu duệ và cuối cùng Tiểu Trì đã đến. Ta vui mừng khôn xiết, vội vã đến không gian đó nhưng không gian ấy có tường ngăn. Ta sẵn sàng từ bỏ tu vi vạn năm, chỉ giữ lại thân rắn và thân người cơ bản để vào không gian. Cuối cùng, ta đã gặp được Tiểu Trì. Tiểu Trì, nàng đã từng đến thế giới của ta, giờ chúng ta sẽ cùng nhau sống quãng đời còn lại trong thế giới của nàng. 21. Ngoại truyện Lang Vương Độc Nhãn. Ta là một con sói trắng với đôi mắt xanh, từ nhỏ đã có sự biến dị trong huyết mạch, cơ thể và trí tuệ đều tiến hóa. Ta có thể bảo vệ tốt bộ tộc của mình. Ta đã nghĩ không có con sói cái nào xứng đáng với ta cho đến khi một con sói cái đen đúa xuất hiện. Nàng ấy tên là Tiểu Trì, mặc dù kỹ năng săn bắt của nàng ấy không giỏi nhưng nàng ấy còn thông minh hơn cả ta, biết thu thập các loại thảo dược, chữa trị vết thương. Nàng ấy còn biết lý lẽ và hình như đặc biệt yêu thích loài người, lúc nào cũng muốn lại gần họ. Ta sợ lửa, nàng ấy lại bảo đó là lửa của nền văn minh. Nàng ấy đi theo dấu vết của loài người. Còn ta dẫn dắt sói trong bộ tộc tiếp tục săn mồi nhưng không ngờ lại mắc phải bẫy của loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loại thuốc mê rất đáng sợ. Dù cơ thể ta khỏe mạnh nhưng khi tỉnh lại thì ta phát hiện tộc sói của mình đã bị vây bắt. Ta phản kháng nhưng toàn thân mềm nhũn, còn bị bắn mù một mắt. Đúng lúc ta nghĩ đời sói của mình đã kết thúc, Tiểu Trì mang theo thuốc giải đến. Nàng ấy còn tỉ mỉ chữa trị cho ta. Sói cái dịu dàng và mạnh mẽ như vậy, ta tất nhiên là động lòng rồi. Nhưng nàng ấy từ chối ta, rồi đi theo một con rắn đen. Tuy vậy, nàng ấy đã để lại cho ta nhiều thảo dược và thuốc giải cho mê lang hoa. Ta cố gắng học hỏi, giúp đỡ tộc sói với thuốc đông y, bộ tộc của ta ngày càng lớn mạnh, còn ta trở thành vua của muôn loài sói. Vì ảnh hưởng của Tiểu Trì, ta cứu một cô gái rơi xuống vách đá. Sau này, nàng ấy thêu hình ta lên một lá cờ, nói rằng đó là bộ tộc mang tên ta, nàng ấy sẽ khiến tên tuổi bộ tộc này vang dội khắp thiên hà. Và sau đó, lá cờ ấy thật sự đã lan rộng khắp thảo nguyên. Cuộc đời làm sói của ta có thể xem là viên mãn, hình ảnh của ta và cái tên Lang Vương Độc Nhãn sẽ lưu danh thiên cổ. Tiểu Trì, nếu ngày đó nàng nhận lời cầu hôn của ta hoặc ở lại với tộc sói thì bây giờ trên lá cờ kia sẽ là hình nàng rồi. Hóa ra chính rắn đen đã làm nàng chậm trễ. 22. Ngoại truyện Huyền Thiên Kính. Các trưởng lão tộc rắn. Ngày xưa chúng ta thật sự không nên can thiệp vào việc vượt kiếp của tộc rắn. Nếu không thì tộc rắn đã không phải chịu kết cục như ngày hôm nay. Đúng vậy, hai vị trưởng lão đó cảm thấy hối hận đến mức đã nhập thất tu luyện. Chờ đợi tộc rắn tự mình vượt kiếp. Tại sao lại phải lợi dụng nữ nhân đó? Đúng vậy. Nếu không thì tộc rắn đã không phải từ bỏ vị trí xà quân rồi phải chờ đợi hàng ngàn năm. Khổ nhất là hắn còn từ bỏ vạn năm tu vi biến thành người phàm để trải qua sinh lão bệnh tử. Kể từ đó, các trưởng lão tộc rắn không dám can thiệp vào việc vượt kiếp của tộc nhân nữa và những cảnh tượng kỳ quái dưới thế gian đã bắt đầu xuất hiện. Các loài rắn và nhiều sinh vật khác cũng đã xảy ra những câu chuyện kỳ lạ. Cách chương.